Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1103, ta cùng vân cùng lửa. Truy đuổi mặt trời. Vân tái tê, suy nghĩ cho hào hầu mang cơm. Kết quả một trận thao tác xuống tới. Trên đầu mình nhiều cây lông gà, còn nhiều thêm cái lão bà. Bất quá cái này cũng tại nhị hoàng trong dự liệu. Không phải nói không thích, chỉ là ta A Tái là cái thận trọng người. Không thể ngươi nói muốn ta liền muốn ta. Chỉ là Vân Tái nghĩ đến chính mình hành vi đều bị lão bà dự đoán không sai biệt lắm. Cái này dù sao là có chút là lạ, nhưng ngẫm lại Trọng Hoa cũng là lưỡng cái lão bà. Vân Tái cũng liền bình thường trở lại. Cái này kêu lên đi xuống hiệu. Lại nói hào hầu cô nương này cũng đĩnh bên trong lưỡng cái lão bà liền lưỡng cái lão bà. Tục ngữ nói hảo sự thành xong, sát cánh cùng bay. Các ngươi đều là ta cánh, ta A Tái cũng không phải cái gì tốt sắc người. Đều là toàn tâm toàn ý xây dựng Hồng Châu cùng đào đường thần bản Man Di. Tự mình cày tại Hồng Châu. Sinh lễ cái gì đều là nữ nhân tới tìm ta A Tái. Mà không phải ta A Tái chủ động đi câu dẫn các nàng. Vân Tái lúc này nhìn về phía hào hầu, cũng có chút than thở. Trong lòng tâm tư bay tán loạn, nghĩ đến tới cho Nga Hoàng viết lá thư này. Bên trong liền rõ ràng nâng lên cùng chung chí hướng người. Ta quá khứ, từng hiểu được ngươi là một cái cùng chung chí hướng người. Hào hầu nháy nháy mắt, ta cũng nhớ rõ, ngươi xác thực đã nói như vậy. Vân Tái thoáng châm trước từ ngữ, chậm rãi mở miệng. Ta dường như nhớ rõ một chút, thật giống Tây Hoang lễ nghi, cầu hôn lễ nghi bên trong, có phải là, hẳn là nam tử tháo xuống nữ tử trên đầu lông vũ. Lúc này mới chắc chắn, có thể ngươi tự mình đeo lên cho ta lại là cái gì ý tứ. Hào hầu sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt đến cái cổ, cả giận nói, nguyên lai ngươi biết, cho ta giả vờ ngây ngốc cái gì. Vân Tái nói. Đừng đừng khác, nơi nào có nữ tử tự mình động thủ, hái được chính mình lông vũ cho nam tử đeo lên, ta cũng xác thực không biết ngươi có ý tứ gì a. Ngươi cái này không hợp lễ nghi. Vân Tái biểu thị thật không phải mình nổi, là ngươi quá chủ động cho ta đều chỉnh sẽ không. Cái này đều không chiếu theo sáo lộ ra bài. Không nói võ đức, liền thừa dịp hào hầu không có quá nổi nóng trước đó. Một lần nữa tổ chức ngôn ngữ tiến hành trấn an. Thượng cổ nữ tử, quả thực không nên quá dễ dụ. Thật sự là một cái thuần chân cùng thuần khiết niên đại a. Ngươi cả đời này, có không có cái gì muốn đi địa phương? Muốn đi địa phương? Hào hầu lực chú ý rất nhanh bị Vân Tái phân tán. Bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Quá khứ ngươi cùng Lạc Thần biên cố sự thời điểm, nói những cái kia không thực tế đất đai sao? Ta không có lừa nàng, chỉ là chúng ta bây giờ còn tới không được xa như vậy. Hào hầu trợn trắng mắt, đi xa như vậy làm cái gì? Vân Tái vốn cho rằng có thể dựa vào sáo lộ nhị hoàng chiêu số. Tại hào hầu trên thân dùng đến, nhưng không nghĩ tới, vị cô nương này căn bản không quan tâm loại này sự tình. Hào hầu lắc đầu, quá xa địa phương, cho dù có lại nhiều cảnh đẹp, cũng không thuộc về mình. Xinh đẹp nhất đất đai chính là dưới chân cố hương. Chưa thấy qua đất đai nhiều lắm. Ta biết Đông Phương có Thương Hải, nhưng ta chưa từng thấy. Ta biết Phương Nam có Đại Giang, nhưng ta cũng từ không có nhìn qua. Ta cả đời này sinh ở Côn Luân phía dưới, sinh trưởng ở Đại Hà bên bờ, chỉ gặp qua cát chảy cùng gió lạnh. Nếu quả thật phải có muốn nhìn đồ vật, cũng chính là mảnh này trên vùng quê dê bò. Xa xôi hoa nở tại núi cái kia một đầu, mà ta tại núi cái này một đầu, chăn thả lấy thuộc về ta dê bò, hát ta ca dao, nhìn qua ta chỗ yêu người. Nàng lúc nói chuyện, hai mắt bắt đầu mông lung, mà Vân Tái lại là nghĩ đến một cái địa phương. Ta biết ngươi muốn nhìn đến cái gì. Vân Tái đối hào hầu nói, tại phương Bắc, tại Trung Nguyên chính phương Bắc, có một mảnh mỹ lệ thảo nguyên, ta đến dạy ngươi hát một bài ca dao. Màn đêm phía dưới, kinh lịch mười mấy năm vẫn như cũ trẻ tuổi như thiếu niên nam nhân. Cùng đồng dạng kinh lịch mười mấy năm, nhưng cũng bắt đầu luyện khí mà hiện ra trẻ tuổi nữ tử. Hát tụng chưa bao giờ từng trên đời này từng sinh ra cổ lão chi ca. Sắc lạc xuyên, âm sơn phía dưới, thiên tự khung lư, che đậy khắp nơi, thiên thương xanh, dã mênh mông, gió thổi cỏ dạp gặp dê bò, chất phác mênh mang, thiên địa bao la, hào hầu học tập bài này ca dao. Trong miệng nàng, phát ra uyển chuyển âm điệu, sắc lạc xuyên, nàng hát tụng sau đó, đúng là có một ít tâm trì thần vãng. Không khỏi hỏi, mảnh này nguyên dã, tại Trung Nguyên phương Bắc, âm sơn lại là chỗ nào đâu? Vân Tái, kia là So Hiên Viên Quốc, Nữ Tử Quốc, Hàn Hoang Quốc, còn muốn lại thêm mặt phía Bắc một tòa khổng lồ sơn mạch. Tòa này nguyên dã, liền dựa vào cái kia sơn mạch mà tồn tại, nơi đó dê bò thành đàn, gió thổi cỏ nuôi súc vật như sóng biển nhấp nhô, bầu trời là bờ sâu màu xanh biếc. Tự thời đại thái cổ, cái kia mảnh thiên địa liền chưa bao giờ từng biến hóa qua. Hào hầu biến đến có một ít tâm động, Vân Tái nhìn về phía hào hầu, lại đối nàng nói, người biết không, chờ đến thật lâu về sau, xa xôi khoảng cách trở nên không còn xa xôi, con đường nào cũng dẫn đến đảo đường, đông nam tây bắc mọi người xuyên thẳng qua lại, quá khứ cần mấy chục tháng, hoặc là mấy năm khoảng cách. Chỉ cần mấy ngày liền có thể đến được rồi. Mà ngươi cái gọi là cố thổ, giống như là ta, từ Hoài Thủy Cao Thị Chi Sơn, đi đến phương Nam Phu Thiển Nguyên. Ai có thể nói Phu Thiển Nguyên không phải ta cố hương đâu? Chúng ta tại Phu Thiển Nguyên khỏe mạnh trưởng thành, tân bọn nhỏ sớm đã xuất sinh, khỏe mạnh vui mừng. Hào hầu như có điều suy nghĩ, thấy lại hướng Vân Tái. Vân Tái nói, ngươi không muốn cùng ta cùng đi, mà là tại cái này Tây Vương Mẫu Quốc, tiếp tục chăn thả ngươi dê bò. Nơi này cũng là ngươi cố thổ, ta không thể lưu tại nơi này, mà ngươi không còn là Tây Hoang Tam Thanh Điểu. Tất nhiên đều đã đem lông vũ hái xuống cho ta. Ngươi con chim này nhi, chẳng lẽ không phải theo ta một đạo bay về phía đông phương sao? Vân Tái chỉ vào trời cao, giữa thiên địa, có rất nhiều hậu điểu. Bọn chúng tới tới đi đi, bay lượn tại sơn hải các ngõ ngách, trong núi, tại bờ biển, tại trên vùng quê, tại đại trạch bên trong. Chim nhỏ cũng không phải là dù sao là cố định tại một cái địa phương. Nhưng các nàng kiểu gì cũng sẽ tại một cái thời kỳ tìm kiếm được thuộc về mình núi. Bọn chúng xào huyệt, tại ngọn núi kia bên trong tạo dựng lên. Ngươi là tôn quý tam thanh thần điểu. Tại thế nhân truyền tụng bên trong, Tây Vương Mẫu Quốc Tam Thánh Nữ bị miêu tả vì ba cái thần cầm. Vì cao cao ở thiên trì Côn Luân Thượng Tây Vương Mẫu kiếm ăn nhưng nơi này là Vương Mẫu Núi. Không là ngươi núi, ngươi là một con chim. Ngươi coi bay về phía thuộc về ngươi núi. Hào hầu bị đánh động, nàng thần sắc mười phần động dung, mà lại phức tạp. Vân Tái lời nói rất rõ ràng, nếu như phải làm chồng hờ vợ tạm. Cần gì phải như thế gióng trống khua chiêng, chim tước về núi, vốn là thiên địa đạo lý. Vân Tái ngay thẳng nói cho hào hầu, ngươi đã lựa chọn ta, như thế ngươi chính là chim nhỏ, ta chính là trở lại núi. Chẳng lẽ chim tước đến rồi về núi thời điểm lại không nguyện ý phản hồi sao huyệt sao? Chim tước về rừng, hổ vào núi sâu, long du đại hải, cá vọt tại vực sâu. Vạn vật lại há có thể không có chính mình kết cục đâu. Người đã nói rồi muốn cùng ta làm vợ, cũng không thể chính mình lẻ loi một mình đợi ở chỗ này. Hào hầu nhìn xung quanh cảnh sắc, mảnh này cổ lão đất đai, sinh dục nàng, dưỡng dục nàng, nàng ở chỗ này trưởng thành, đấu với người tranh, mãi đến ngồi lên tam thanh điểu tam thánh nữ vị trí. Hào hầu trầm mặc rất lâu. Tựa như là đang hối hận chính mình xung động một dạng. Đột nhiên nói, nếu như ta kiên trì không đi, ngươi muốn đem ta thế nào đâu? Vân Tái cực kỳ kiên định nói, ngươi đã ca dao đã qua hát qua, liền lông vũ cùng lời thề đều lấy nói qua, ta cũng đã qua đáp ứng, liền không có đổi ý đạo lý. Nếu như ngươi không đi, ta liền đem ngươi buộc lại, đặt ở ta cõng lên. Cưỡng ép cho ngươi rời đi mảnh này đất đai. Đây không phải ta không thương cảm ngươi đối cố thổ quyến luyến chi tình. Ta cũng có đối cố thổ quyến luyến chi tình. Thế nhưng ngươi nếu là tự mình lựa chọn cùng ta làm vợ, lại há có thể không cùng ta chạy? Vân Tái nói, nếu là ngươi đưa tới cửa, ta lấy đến trong tay, chắc chắn sẽ không thả ra. Ngươi nói đặt ở năm 3000 năm trước, một gậy đem ta đánh ngất xỉu mang đi. Vậy bây giờ đã là năm 3000 năm sau. Nếu như ngươi không nghe lời, ta liền một gậy đánh ngất xỉu ngươi. Cũng giống như vậy, Vân Tái biểu thị, a hầu, thời đại thay đổi, giới tính một đổi, thời đại kịch biến. Hào hầu nhất thời cười lên ha hả. Nàng nở nụ cười một hồi, vỗ vỗ chính mình gương mặt, đối Vân Tái nói, ngươi coi thực biết làm như thế. Vân Tái suy nghĩ một chút, tốt a, ta vừa rồi lời nói đều là nói xong hù dọa ngươi. Thế nhưng ta sẽ đem ngươi trói chạy. Đây tuyệt đối là thật. Ngươi không được hoài nghi ta. Không thì ta hiện tại liền trói lại ngươi. Hào hầu ý cười càng thêm nồng nặc. Nàng đột nhiên nhón chân lên. Chỉ vào đông phương. Đem nhật thần xuất hiện tại Tây Hoang thời điểm. Muốn dùng ba đầu châu đến tiến hành tế tự. Đem nhật thần hàng lâm tại Tây Phương Ngụ Uyên. Lại muốn dùng ba đầu châu đến tiến hành tiễn biệt. Ngươi là Thái Dương thần, mà ta là phụng dưỡng Tây Vương mẫu Tam Thanh Điểu. Đông phương mặt trời mang theo người nói cùng lửa, đi tới Tây Phương đất đai. Ta đem dùng ba đầu châu đến thành kính tế tự Thái Dương thần. Tam Thanh Điểu từ phương Nam nhẹ nhàng bay tới a. Nhìn nó thần thái nghĩ muốn bay về phía phương Bắc. Ta đem ngồi tại ba đầu châu cõng lên. Cùng nói cùng lửa một đạo truy đuổi mặt trời. Nữ tử từ nói, chính là Vân. Hào hầu ngâm nga, cái này tế tự nhật thần trường ca. Bị nàng dùng 10 phần ngay thẳng ngôn ngữ nói ra. Vân Tái sửng sốt một hồi. Theo sau cũng bật cười lên. Vân Tái hiểu được, chỗ này nữ tử thật đúng là có ý tứ. Nhưng thật giống có chỗ nào không đúng sức lực. Vân Tái nghĩ đến là lạ ở chỗ nào. Phía Tây Vương Mẫu. Phía đông mặt trời, chấn kinh, đông vương công hẳn là chính ta. Vân Tái cảm giác quái dị phi thường. Song phương định ra gà cưới ước định, dùng ba đầu châu xem như sính lễ. Vân Tái cảm khái đây thật là một cái tốt thời đại. Nhà trai cho hai tấm da, nhà gái cho ba đầu châu. Tốt thời đại thật tiến đến đấy. Nhà có phú bà, chính là như thế thoải mái. Mà lại một nhà vẫn là lưỡng cái. Nga hoàng mặc dù không có nhiều giàu, thế nhưng Nghiêu rất giàu có a. Đạt thành chung nhận thức, không có cái gì chỗ mâu thuẫn. Hào hầu bị Vân Tái cõng lên đến, đi tới đống lửa sáng tỏ cái kia mảnh đất đai thượng. Lúc này Tây Vương mẫu quốc dân chúng đã qua trở về, mà lại đạt được an trí. Đầu tiên là ăn cơm, cho nên đều tụ tập đang cơm khô khu vực bên trong. Tại nồi cơm to làm cơm khu vực, Tam Tiểu Kê cũng đang hưởng thụ chính mình tiệc. Tây Hoang giáp xác trùng đặc biệt có sức nhai, còn mang theo hạt cát. Bất quá loài chim vốn là biết ăn đất cát đến trong bụng. Vì mài nhỏ đồ ăn, cho nên Tam Tiểu Kê thưởng thức cái này không phải tầm thường hương vị. Phân phân đánh ra cực cao đánh giá. Đời này còn có thể ăn vào trực tiếp mang theo hạt cát trùng cơm. Quả thực là lệch ra điềm lành cổ đức. Tiêu Tiêu cũng đánh giá. Xác thực. Có sao nói vậy, không thổi không hắc, lần này ăn cơm thoải mái nhất, còn không cần chính mình đi tìm tản đá nhỏ nuốt mất. Ăn hạt cát đưa côn trùng, khỏi nói sảng khoái hơn. Lúc này, Tam Tiểu Kê thấy được Vân Tái cùng Hào Hầu tới, ma ma tái cùng quá khứ có nhiều không đồng dạng. Cái này bị Tam Tiểu Kê nhạy cảm phát giác, cô nhìn thấy ma ma tái trên đầu mang theo một cây lông vũ. Tại đưa mắt nhìn hồi lâu sau. Ngắn ngủi tiến hành suy nghĩ, dường như khám phá cái gì sự tình, móng vuốt nâng lên, đem đại phong lông vũ từ dưới cánh rút ra, mang tại trên ót mình, chít chít, cô chịu lấy đại phong lông vũ, chỉ vào Vân Tái, đối cái khác lưỡng gà con nói, xem đi, ta cô cũng đã nói, ma ma tái chính là một cái đại kim ô biến đến, hiện tại phản tổ đi, cái khác lưỡng gà con xem xét. Phân phân nâng lên cánh đến, biểu thị xác thực như thế. Tiêu Tiêu cũng mang lên trên lông vũ, mà Nha Nha không có đại phong lông vũ, nhưng cái này không làm khó được nó. Tam Tiểu Kê vội vàng ăn toàn bộ trùng yến, gặm Tây Hoang giáp xác trùng, mà Vân Tài liếc mắt liền thấy được cô nơi An Tù trưởng đang ăn côn trùng. Cô cùng Tiêu Tiêu trên đầu đều có đại phong lông vũ. Mà Nha Nha liền tương đối ra châu. Nó đem tiểu thiết kiếm đè vào trên ót mình. Đó là cái gì tạo hình sao? Tam tiểu kê nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Vân Tái. Thân thể không động, cái mông ngồi tại trên mặt đất. Não đại hóa thân thành quay phim kê. Chậm rãi đi theo Vân Tái 360 độ không góc chết chuyển động. Tam tiểu kê phát hiện, Vân Tái cùng Hào Hầu ở giữa quan hệ dường như không đồng dạng. Mặc dù đã sớm biết Hào Hầu cùng Nhị Hoàng một cái tính chất, đều cùng ma ma tái có quan hệ nam nữ. Thế nhưng cô tròng mắt hơi híp, phát hiện không được vấn đề. Cô thám tử, nhạy cảm phát hiện ma ma tái ái tình cố sự, đang chuẩn bị bắt quái một cái. Tiêu Tiêu tới một câu chít chít, để cho cô lọt vào tự bế trong đó. Tiêu Tiêu ý tứ là, ma ma tái đều có lưỡng cái cô nương, người tinh vệ đâu? Cô lâm vào lâu dài trầm mặc, cái mông ngay tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, đầy ngập thống khổ rất nhiều nói. Nha nha nhưng là cầm thiết kiếm xỉa răng, một bên nhìn chằm chằm ma ma tái, một bên kỳ quái lay động não đại. Cận vệ, cái gì cận vệ, ai cận vệ, có thể đỡ được ta nha nha kiếm tiên một kiếm sao? Tây Vương mẫu quốc mọi người về tới cố thổ, các nàng khóc giống rơi lệ. Chiến tranh kết thúc, hết thảy an định lại, bận rộn nhét đầy cái bao tử, mà Vân Tái bọn hắn nhìn thấy, Thái tử Trương Cầm bên mình cũng nhiều một cái nữ tử. Kia là Vương Mẫu, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.